Người chơi hung mãnh, chương 356, vi khuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa bé này chững chạc đàng hoàng, thần thánh trang nghiêm dáng vẻ. Lệnh Carpenter hoen lâu đài dọa đến mất hồn mất vía. Trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia rừng rậm nữ vu. Lão nữ vu nhìn thẳng hắn một chút, trong con ngươi tất cả đều là bất đắc dĩ. Hai đứa bé này bị chữa khỏi về sau, đối với chúng ta cách sống cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta liền tùy ý giải thích một đôi lời. Không nghĩ tới bọn hắn đối với sinh thái bảo hộ có độc đáo kiến giải. Thậm chí có thể nói là đinh tai nhức óc. Ta liền mơ mơ màng màng đồng ý bọn hắn gia nhập rừng rậm chi tử thỉnh cầu. Bất quá ta muốn nói rõ. Ta chưa từng có lợi dụng siêu phàm lực lượng hoặc là những phương thức khác. Đi ác ý tẩy não qua bọn hắn. Điểm này ta dám cam đoan. Cái gì tẩy não không tẩy não? Tiểu nam hài Hansen, hoặc là nói xâm trị yêu tinh. Tay nhỏ vung lên, lão khí hoành thu nói. Ta gia nhập rừng rậm chi tử, là bởi vì ta thực tình tán thành loại này bảo vệ môi trường lý niệm. Nhân loại chúng ta đối với tự nhiên cướp đoạt từ xuất sinh ngày đó trở đi liền không có đình chỉ qua. Chúng ta hẳn là dùng càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Đến đình chỉ loại này xâm hại. Không sai, Hansen muội muội, Gretel, hoặc là nói xâm chi tinh linh, nhẹ gật đầu, chúng ta không thể lại ôn hòa xuống dưới. Ôn hòa, Carpenter hoen lâu đài đầu óc trong chốc lát có chút quá tải đến. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ ngữ này để hình dung rừng rậm chi tử. Các ngươi định làm gì? Một thanh âm phá vỡ hiện trường yên lặng. Chống liêm đao lý ngang, dùng một loại có chút hăng hái ngữ khí hỏi, càng thêm cấp tiến phương thức là chỉ, đại biểu sinh thái hoàn cảnh, hướng nhân loại tiên chiến, xâm chi yêu tinh khá cao ngạo nói, chúng ta sẽ tới chỗ chạy trốn, gọi lên thực vật chống lại ý thức, dựa theo các ngươi thuyết pháp, liền là lợi dụng vu thuật ngẫu nhiên để một ít đồng ruộng bên trong cây nông nghiệp trở nên có độc. Bức bách nhân loại thu nhỏ ruộng đồng quy mô, lui ruộng còn rừng, chúng ta sẽ đào mở đập nước, sông hủy tiểu trấn, phá hủy hết thảy thủy lợi công trình. Bức bách nhân loại đều tập trung vào mấy thành phố lớn, không còn quấy nhiễu nguyên thủy sinh thái. Chúng ta sẽ phá hủy giếng mỏ, phá hủy đồng ruộng, phá hủy máy xay gió, phá hủy không ngừng hướng rừng rậm thúc đẩy con đường. Lại không ngừng ám sát ăn mặn người. Dùng cái này đến để toàn nhân loại cưỡng ép ăn chay. Dĩ nhiên không phải ăn nông làm thực vật. Mà là ăn về sau có thể bị tiêu hóa. Bài xuất, truyền bá trồng trái cây. Ta nhân loại yêu. Bất quá ta hy vọng làm vạn vật chi linh trưởng chúng ta. Có thể gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Trở về đến thời kỳ viễn cổ. Loại kia nguyên thủy yên tĩnh tự nhiên sinh hoạt. Tất cả kỳ trang dị phục người, đều vô ý thức nhìn về phía lão nữ vu. Rừng rậm chi tử nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem quyền nhân loại đánh về nguyên thủy thời đại. Chính bọn hắn cũng cần hiện đại hóa công cụ cùng giải trí phương thức. Ở lại trong rừng rậm tự ngu tự nhạc chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Không có người muốn cả một đời ăn lông ở lỗ. Không có thoại bản tiểu thuyết. Không có ca kịch. Không có bồn cầu tự hoại, không có cà phê bồi can, mà lại rừng rậm chi tử nháo sự, một mực ở vào mấy đại vương quốc tha thứ trình độ bên trong. Có băng tuyết nữ vương bệ hạ cổ vũ sinh thái bảo vệ môi trường khẩu hiệu học thuộc lòng. Thật muốn dựa theo Hansen nói làm như vậy, không cần một tháng bọn hắn liền sẽ nằm tại Ruân vương quốc đoạn đầu đài lên. Nữ vu lôi kéo Hansen bàn tay, nói. Thân yêu xâm chi yêu tinh, ta nghĩ chúng ta cần tại một vấn đề này trên lại nhiều làm một chút thảo luận. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lão nữ vu sau lưng một viên đại thụ che trời. Vậy mà biến thành thụ nhân. Lung lay từ dưới đất đứng lên. Yên lặng trang nghiêm im lặng nửa quỳ xuống dưới. Cái này chỉ ít cao 30 mét thụ nhân. Không phải nữ vu triệu hoán mà đến. Làm nó thu hoạch được sinh mệnh. Là cái kia khóe miệng lộ ra cười lạnh tiểu nam hài Hansen. Trời sinh người thi pháp. Nữ vu lời nói lập tức xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Tại nàng linh thức bên trong, Hansen cùng Gretel trên thân đều tản ra cường đại linh năng. Cả hai chung vào một chỗ thậm chí có thể hơi vượt qua nàng. Bọn hắn mới phát giác tỉnh một ngày liền có thể có được như thế quy mô năng lượng. Loại thiên phú này, thậm chí có thể được xếp vào nữ vu giáo phái sử sách cường đại trời sinh người thi pháp trước 20. Không sai, chúng ta đã thức tỉnh cùng rừng rậm câu thông năng lực. Ý chí của chúng ta, liền là rừng rậm ý chí. Hansen cùng Gorete xòe bàn tay ra. Tại quỳ một chân trên đất cao lớn thụ nhân kia tràn đầy cỏ xỉ rêu to lớn trên cổ tay sờ lên. Quay đầu cười nói. Chúng ta là rừng rậm chi tử thành viên. Nhưng ta biết, tại thành viên bên trong, có người cũng không tán đồng lý niệm của chúng ta. Thậm chí muốn phản đối. Phản bội chạy trốn. Cứ việc đi thôi. Rừng rậm chi tử chỉ cần có độ cao giác ngộ. Hy sinh tinh thần cùng sứ mệnh cảm giác thành viên. Tỷ như, vị này thụ nhân Groot huynh đệ. Đứng tại cách đó không xa Lý Ngang cười hỏi nói. Người quản thụ nhân gọi huynh đệ. Trả lại hắn lấy cái danh tự. Ta còn tưởng rằng, những này thụ nhân là thụ ngươi khống chế. Không có bản thân ý thức đây này. Đương nhiên là có. Chỉ là bọn hắn không quen biểu đạt. Hansen mặt đỏ lên. Ta tin tưởng, chỉ cần thời gian đủ lâu. Bọn hắn liền có thể có được ý thức của mình. Gia nhập vào rừng rậm chi tử đại gia đình tới. Tốt a, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ngươi dự định cùng những này thụ nhân Groot, huynh đệ cùng một chỗ. Hoàn thành sứ mệnh. Hansen nói. Nhân loại đối động vật cùng thực vật xâm hại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể làm đến. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể lý giải ta. Không, ta có thể hiểu được. Ta biết các ngươi đối ta tồn tại hiểu lầm. Hansen tiếp tục nói. Một lát sau mới phản ứng được. Chờ một chút. Cái gì? Ta có thể hiểu ngươi muốn đại biểu động thực vật phản kháng nhân loại chèn ép quyết tâm. Thượng thiên có từ bi đức hiếu sinh, làm một đông phương tăng lữ. Ta cực kỳ ủng hộ ngươi cách làm. Hansen rõ ràng bị chấn động, có chút không biết làm sao. Ách, phi thường cảm tạ. Lý Ngang sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói. Bất quá ta cũng cho rằng, các ngươi làm còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Đúng vậy, các ngươi chỉ nhìn thấy động thực vật nhận nhân loại xâm hại. Nhưng không có trông thấy không khí, bụi đất, nguồn nước bên trong vô cùng vô tận vi sinh vật. Đồng dạng gặp nhân loại xâm hại. Nhân loại làn da mặt ngoài bình quân mỗi bình phương cm sinh hoạt 10 vạn cái vi khuẩn. Trong miệng vi khuẩn chủng loại vượt qua 500 loại. Tràng đạo bên trong vi sinh vật tổng lượng đạt tới 100 vạn ức. Người mỗi lần ăn cơm, uống nước, đều sẽ đem mấy trăm triệu vi sinh vật ăn hết. Mỗi lần gội đầu rửa tay tắm rửa, đều sẽ giết chết vô cùng vô tận đáng yêu nhỏ vi khuẩn. Chẳng lẽ tính đến hàng ngàn tỷ vi sinh vật, liền không xứng có được sinh mệnh quyền lợi sao? Không xứng cùng mấy chục triệu người loại cùng động thực vật đánh đồng sao? Chẳng lẽ sinh mệnh quyền lợi, phải căn cứ hình thể để phán đoán sao? Ta, Hansen lúng ta lúng túng không nói gì. Trên thế giới này đã xuất hiện cận đại khoa học hình thức ban đầu. Mười mấy năm trước liền có bách khoa học giả lợi dụng kính hiển vi phát hiện vi sinh vật tồn tại. Ta cho rằng, rừng rậm chi tử không chỉ muốn bảo vệ bị nhân loại xâm hại động thực vật. Còn hẳn là cân nhắc đến đâu đâu cũng có vi sinh vật. Lý Ngang nghiêm mặt nói. Ta đề nghị. Từ hôm nay trở đi ngươi cũng không gội đầu, không rửa tay, không rửa chân. Không ăn đồ vật, không uống nước, tìm ấm áp ẩm ướt địa phương nằm sấp không nhúc nhích. Phòng ngừa vi sinh vật bởi vì cử động của ngươi mà tử vong. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo vệ rộng rãi vi sinh vật nhóm quyền lợi. Cách chương.